Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 101 mua thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thanh Huyên cũng cười gật đầu đợi hai người đến Long Thành Đại Dược Phòng. Thời điểm Triệu Phong cũng phát hiện cái này hiệu thuốc tựa hồ quả thật có chút niên đầu, nhìn tuy rằng rõ ràng đi qua sửa chữa, nhưng là bây giờ cái này lắp đặt thiết bị phong cách đoán chừng hay là hơn 30 năm trước phong cách A. Càng làm cho Triệu Phong có chút ngoài ý muốn chính là Long Thành Đại Dược Phòng tựa hồ thật sự rất được hoan nghênh. Bên trong mặc dù không có người chen lấn người khoa trương như vậy, thế nhưng hiển nhiên lưu lượng khách cũng không ít. Hơn nữa tựa hồ các tuổi trẻ đều có. Thạch Thanh Huyên tựa hồ nhìn ra Triệu Phong nghi hoặc, cười giải thích nói, cái này dược trong phòng dược vật đầy đủ hết, đối với những thứ khác tiệm thuốc, dược phẩm hàng thật giá thật, hơn nữa giá cả đến nỗi đều thấp một chút nhi, vì vậy rất được mọi người hoan nghênh. Đi vào cửa tiệm, Thạch Thanh Huyên tỏ ý Triệu Phong xem một bên rất bao nhiêu tuổi người vây quanh vài cái mặt tiền cửa hiệu, nói ra. Bên kia còn có một chút nhãn hiệu đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Rất được trẻ tuổi nữ hài từ đám bọn chúng hoan nghênh a. Triệu Phong đồng dạng nhìn lại, khoan hãy nói, bên kia 10 trong đó có 8 cái là trẻ tuổi nữ hài tử, còn lại 2 không phải là bị bạn gái kéo tới đấy, chính là giúp đỡ bạn gái tới thay mua đấy. Hai người đi đến một cái quầy hàng bên cạnh, trong quầy một người có mái tóc hoa dâm lão tiên sinh chứng kiến Thạch Thanh Huyên thời điểm, ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời. Hắn cười nói, Thanh Huyên tiểu thư hôm nay tại sao cũng tới? Thạch Thanh Huyên nghe vậy, cũng vừa cười vừa nói. Bằng hữu của ta trong nhà cần một chút dược, ta cùng hắn tới mua một chút. Chu lão tiên sinh, người mấy ngày nay vẫn luôn ở bên cạnh trách nhiệm a, bị gọi là Chu lão tiên sinh. Lão tiên sinh cười gật đầu. Đúng, cái này hiệu thuốc thế nhưng là trọng yếu nhất, ta phải có phải hay không tới tự mình nhìn một chút nhi. Thạch Thanh Huyên cười cười, đây mới là giới thiệu nói. Tiểu Phong, đây là Long Thành Đại Dược Phòng trưởng quầy Chu Hoài Dân lão tiên sinh. Sau đó lại giới thiệu Triệu Phong nói. Hắn là bạn trai ta Triệu Phong. Chu lão tiên sinh lập tức thân hình chấn động, hắn cũng không nghĩ tới Thạch Thanh Huyên lại có bạn gái, lúc này nụ cười trên mặt càng lớn. Cái kia cần phải chúc mừng Thanh Huyên tiểu thư. Thạch Thanh Huyên vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng gật đầu. Triệu Phong vốn định giải thích thế nhưng suy nghĩ một chút, Thạch Thanh Huyên tới dù sao cũng là vì mình mua thuốc, vì vậy há to miệng liền lại khép lại. Chu lão tiên sinh, cho ta những thứ kia hiện xác dạ dày tàn ra cùng tiêu chăm đau nhức a. Chu lão tiên sinh đưa tay chiêu một cái tiểu nhị tới, đem hai thứ này dược đều cầm không ít tới. Triệu Phong xem lên trước mặt trên quầy hai trong bất đồng bao trang dược phẩm cái hộp, ít nhiều có chút chất vấn. Chu lão tiên sinh cười giới thiệu nói, hiện xác dạ dày tàn ra chủ trị, đau bụng, lá gan đau nhức, đau lưng, đói đau nhức, ăn no đau nhức đợi, tổng cộng 9 chủng trung khí đau nhức đợi, một bộ thì có hiệu quả trị liệu, hơn nữa phụ nữ có thai không kỵ. Thế nhưng thận bệnh lời nói kỵ trang phục nhất định phải nhớ lấy điểm này, mặt khác tiêu chăm đau nhức trực tiếp bôi ở có cảm nhận sâu sắc địa phương là tốt rồi, tại bôi lên về sau, dùng bàn tay xoa nắn 5 đến 10 phút mới có thể lên hiệu quả. Những thứ này ta nói cho hắn biết thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thanh Huyên lấy điện thoại di động ra thanh toán, nói. Chu lão tiên sinh cười nói. Chỗ chức trách, Thanh Huyên tiểu thư đừng nên trách. Thạch Thanh Huyên nhẹ gật đầu. Triệu Phong vừa rồi chú ý tới Thạch Thanh Huyên trả tiền thời điểm, vốn định ngăn đón nàng, lại không nghĩ rằng nàng trả đích rất nhanh. Đành phải một bên tiếp nhận Thạch Thanh Huyên đưa tới dược vừa nói. Ta trả tiền thì tốt rồi, bao nhiêu tiền chờ một chút ta cho ngươi. Thạch Thanh Huyên liếc Triệu Phong một cái. Không có nhiều tiền, bất qua những thứ này coi như là một phần của ta tâm ý tốt rồi, ngươi cũng không nên ngại tiện nghi. Làm sao lại như vậy? Bất quá ta vẫn là đem tiền cho ngươi a. Triệu Phong nhiều ít vẫn là có chút lớn nam tử chủ nghĩa, vì vậy kiên trì nói. Lại không nghĩ rằng Thạch Thanh Huyên đột nhiên nói ra, ta không cần tiền, thịt thường là được. Triệu Phong ngẩng đầu nhìn lên, cái này tỷ môn nhi khóe môi vểnh lên, còn nhướng mày hướng phía bản thân trong nháy mắt. Ngươi mau đờ ngược lại a. Triệu Phong chịu không nổi liếc nàng một cái. Đem trong tay túi thuốc bỏ vào dương phía sau. Thạch Thanh Huyên lôi kéo Triệu Phong lên xe, bàn giao Hà Quân đi một cái tên là Vị Nguyên đường hiệu thuốc. Vị Nguyên trong nội đường so sánh nổi danh chính là hầu táo tản ra, bất quá cái này dược chủ yếu là cho trẻ em sử dụng. Lần này Thạch Thanh Huyên mang theo Triệu Phong tới mục đích chủ yếu là mua một chút dinh dưỡng phẩm. Ví dụ như màu đỏ lĩnh hội cùng lộc nhung, dấu hoa hồng các loại, những dược này dùng hoặc là dùng ăn cũng có thể đấy. Hơn nữa, chất lượng lẫn nhau nói với đến cũng so sánh có cam đoan. Lần này Triệu Phong vượt lên trước thanh toán, màu đỏ tăng 2 hộp, lộc nhung 2 hộp, dấu hoa hồng 4 hộp, tổng cộng bỏ ra gần 2 vạn đô la Hồng Kông. Theo Vị Nguyên đường đi ra, một buổi sáng chênh lệch thời gian không nhiều lắm đã qua. Hai người tìm một cái tên là Lan Phương vườn quán trà. Tuy rằng khoảng cách không gần thế nhưng dùng Thạch Thanh Huyên lời nói mà nói, thật vất vả tới một lần Hương Giang, Lan Phương vườn cái này Hương Giang đệ nhất ăn ngon cũng chưa từng ăn, sao có thể đi đây? Huống chi, nơi đây món, ăn, điểm mùi vị quả thực coi như không tệ. Mặn nịnh bảy kim bài heo bới ra bao, hành tây dầu kê bới ra kiếm đinh tây nhiều sĩ vân. Vân đều là nơi đây chiêu bài đồ ăn, về phần uống, đó là đương nhiên là bắt đầu chế với nơi đây tất chân trà sữa rồi. Triệu Phong đều ăn khẩu vị mở rộng ra, dừng lại cơm chưa xuống, tựa hồ đem đối với phụ thân, mẹ lo lắng đều để tại một bên. Bởi vậy có thể bái kiến mỹ thực quả thật có để cho lòng người thay đổi tốt hiệu quả. Buổi chiều Triệu Phong trong lòng mặc dù như trước điểm kích. Ấn vào, phụ thân, mẹ bất quá phụng bồi Thạch Thanh Huyên dạo phố ngược lại cũng buông lòng rất nhiều. Lại nói tiếp vốn Triệu Phong suy nghĩ bản thân phụng bồi Thạch Thanh Huyên dạo phố, như vậy hẳn là Thạch Thanh Huyên sẽ mua một chút quần áo, đồ trang điểm các loại. Thế nhưng là, người nào nghĩ đến, Thạch Thanh Huyên rõ ràng lôi kéo bản thân đi dạo nam trang. Hơn nữa, một mực ở cho Triệu Phong chọn lựa quần áo. Khiến cho Triệu Phong cảm giác mình giống như móc áo. Trên đường, Triệu Phong có chút không kiên nhẫn mà hỏi. Không phải là, nhiều như vậy quần áo, mua cho ta nhiều như vậy làm gì? Thạch Thanh Huyên quay người trừng Triệu Phong một cái, nói lời vô dụng làm gì, ta cảm thấy ngươi quần áo phẩm quá kém, vì vậy nhiều chuẩn bị cho ngươi một chút có sai sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Phong lập tức im lặng, vang lên bản thân trong biệt thự gần như sắp muốn bị lấp đầy phòng giữ quần áo. Vội vàng ngăn đón Thạch Thanh Huyên nói, Thanh Huyên tỷ, ta sai rồi được rồi, bất quá ngươi thực đừng cho ta chọn lấy, trong nhà của ta phòng giữ quần áo đều nhanh đổ đầy. Như vậy, ta cùng ngươi mua mấy bộ y phục coi như là cảm tạ ngươi buổi sáng giúp ta mua thuốc đáp lễ như thế nào đây? Thạch Thanh Huyên nhìn Triệu Phong triển khai hai tay, trắng nõn gương mặt nổi lên hiện một vòng động lòng người mỉm cười. Đi à, vậy trước tiên như vậy. Sau đó Triệu Phong lại phụng bồi Thạch Thanh Huyên đi dạo phố. Một chút xa xỉ phẩm nhãn hiệu cơ hồ đi dạo một lần. 8 giờ tối, Triệu Phong đem Thạch Thanh Huyên tiễn đưa về đến trong nhà. Thuận tiện còn cầm mua cho nàng một chút quần áo đưa vào trong nhà. Vốn Triệu Phong cũng không muốn tại Thạch gia ăn cơm, thế nhưng không biết làm sao trở về trên đường đi Thạch Thanh Lâm một mực thúc cũng chỉ không ở bên ngoài trực tiếp ăn. Kết quả không hăng hái tranh giành bụng tại Thạch gia, ọt ọt, vang lên một tiếng, chỉ có thể lưu lại dùng một cái cơm tối. Cách chương.